Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội Giàn Kỳ rất hay và hấp dẫn của tác giả quen thuộc Bùi Ngọc Phúc. Hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 2 của bộ truyện có tựa đề Ảo ảnh tình yêu. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung chính sẽ có trong câu chuyện của ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai với tập 3 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ông Tân ngồi nhàn nhã thưởng thức điệu nhạc không lời từ dàn loa cực đỉnh. Vốn là người chịu chi, nên ông đã mời chuyên gia về thiết kế và thi công phòng nghe nhạc high-end trên tầng 2. Có lẽ là mải đắm chìm trong điệu nhạc, nên ông không nghe thấy tiếng mở cổng cho con xe Land Rover đi vào sân. Hà Vi dừng xe rồi bước xuống. Hai con chó giống Jan Stoner, đặc biệt quý hiếm nhận ra cô chủ. Bọn chúng vội chạy ra hít hà như chào đón. Đùa nghịch với hai con chó mãi cũng chán. Hà Vi đưa túi đựng đồ ăn cho người giúp việc. Cô đưa mắt nhìn con siêu xe đậu dưới gốc cây cao vua liền hỏi. Bố tôi chắc đang ở nhà, hay có việc đi bằng con xe Camry? Bác giúp việc nhận túi đồ rồi lấy phép thưa chuyện. Ông chủ giờ này đang nghe nhạc trong phòng, đang nhâm nhi cốc nước táo ép. Bất chợt ông Tân hơi nhíu mày khi ngửi thấy mùi khói thuốc. Không cần quay lại, ông đã lên tiếng nhắc nhở ngay. Phòng hai em của bố đầu tư tiền tỷ, con không thể hút thuốc trong này được. Hà Vi rít nốt hơi thuốc rồi phả khói lên trần nhà. Cô kéo ghế ngồi cạnh bố mình như chờ đợi. Ông Tân biết là con gái đang nghĩ gì, nên ông thủng thẳng nói. Con yên tâm, bố sẽ thực hiện việc chuyển tiền như đã hứa. Con cứ dồn tiền nuôi dai cho nó nhiều vào, rồi có ngày trắng mắt ra mà xem. Làm người mà lụy tình quá, rồi sau này khổ một đời. Thôi, đang còn trẻ, buông bỏ đi. Tiếc gì cái loại bất tài vô dụng còn mê cá độ. Hà Vi bĩu môi khi nghe ông Tân lớn tiếng chê trách người yêu. Cô nheo mắt hỏi bố mình. Vì nhận trả nợ cho nó, con đã phải lấy cái thằng nửa người nửa ngợm nửa đời ơi theo chỉ đạo của bố rồi còn gì. Mà sao trên đời thiếu gì cha đẻ, bố vung tiền là có hàng đống, việc gì phải quan tâm đến cái thằng đấy. Ông Tân đưa cho con gái đĩa nho Mỹ rồi giải thích. Mỗi người có một thú vui riêng, mấy ông bạn già của bố cũng vậy. Ông thì say mê sưu tầm cổ vật, có những món đồ gần như là vô giá không tính được bằng tiền. Có ông lại thích chăm sóc vườn cây cảnh, nhiều cây lên đến vài tỷ. Bố thì bố không thích mấy cái món đấy, nên là bố thích nuôi vài con vật cho nó vui, giống như là hai con chó ở dưới nhà. Bây giờ thêm thằng Thịnh nữa cũng không tốn là bao tiền. Con tính xem, cái căn hộ chung cư đó được bố thuê cho hai đứa ở tạm trong 6 tháng. Ô tô mua cho nó cũng là loại đời cũ, bị ngân hàng siết nợ, bán thanh lý giá rẻ. Còn quán bar đang hoạt động, hợp đồng thuê nhà đến tháng 4 sang năm cũng hết rồi. Hà Vi vẫn không phục. Sau khi nhấm nháp mấy quả nho, cô gặng hỏi lấy ông Tân. Sao bố nhất quyết bắt con phải lấy nó, dù chỉ là cưới nhau về mặt hình thức? Ông Tân nghe nốt cái bản nhạc yêu thích, sau đó thản nhiên trả lời. Con làm đám cưới tận Nha Trang, nên có mấy ai biết được. Hai đứa chưa đăng ký kết hôn, xét về mặt luật pháp, con vẫn được coi là gái chưa có chồng. Chính con đã cầu xin bố cho tiền trả nợ cờ bạc cho thằng người yêu. Bố muốn con làm đám cưới để xem phản ứng của nó như thế nào. Ông Tân nhấn mạnh cho Hạ Vi được biết. Ngày xưa bố cưới mẹ con để giữ danh dự cho bà ấy. Nhờ vậy mà con có cơ hội sống trên đời này. Thời đó định kiến dư luận kinh khủng lắm. Việc bố có vợ con đàng hoàng cũng khiến cho cái lũ hai soi mói nó bớt nghi ngờ. Sau mấy chục năm chung sống, cho đến khi mẹ con mất đi, bố và bà ấy vẫn trung thành với cam kết của mình. Vậy nên bố muốn con cứ tiếp tục đóng vai người vợ hiền, đến khi nào bố gật đầu xác nhận, lúc đó con bỏ thằng chồng hờ cũng chưa muộn. Việc con cưới nó giống như cái xích để không cho chó chạy rông. Sau này nếu nó tính ăn ở hai mặt, lúc đó bố nhân danh là bố vợ sẽ thay mặt con xử lý. Người ta nói rồi, danh có chính thì ngôn mới thuận. Con không làm vợ nó, sao bố có thể can thiệp vào các mối quan hệ tình cảm của cái thằng đấy được. Sau mấy chục năm chung sống, cho đến lúc mẹ con mất đi, bố và bà ấy vẫn trung thành với cam kết của mình. Vậy nên bố muốn con cứ tiếp tục đóng vai người vợ hiền, đến khi nào bố gật đầu xác nhận, lúc đó con bỏ thằng chồng hờ cũng chưa muộn. Việc con cưới nó giống như cái xích để không cho chó chạy rông. Sau này nếu nó tính ăn ở hai mặt, lúc đó bố nhân danh là bố vợ sẽ thay mặt con để ra xử lý. Người ta nói rồi, danh có chính thì ngôn mới thuận. Con không làm vợ nó, sao bố có thể can thiệp vào mối quan hệ tình cảm của thằng đó được. Tranh thủ lúc quán bar còn vắng khách, Thịnh ngồi xem lại đống sổ sách giấy tờ do tay Phi mang đến. Khác với suy nghĩ của Thịnh, những con số thu chi được hiển thị trên máy tính nhiều khi lại không trùng khớp với cả tập hóa đơn lớn nhỏ. Doanh thu của quán hầu như không tăng, trong khi chi phí lại tăng nhiều. Điều này khiến cho lợi nhuận thu về không đáng là bao. Vốn là người có khát vọng làm giàu, nhưng trước thực tế phụ phàng đang bày ra trước mắt, Thịnh chỉ biết ôm mặt suy tính cách kiếm tiền. Quản lý Phi gõ cửa xin vào. Vốn là một kẻ lọc lõi nên mới nhìn thoáng qua, Phi đã nhận ra ngay vấn đề. Sau khi quan sát nét mặt của Thịnh như thăm dò, Phi bắt đầu bộc bạch tâm sự thật lòng. Báo cáo sếp, các quán bar muốn có lãi như nhiều nơi khác, sếp phải mạnh tay chi trong mối quan hệ làm ăn. Ngoài ra sếp phải... Nói đến đoạn này, Phi ghé tai Thịnh nói nhỏ cho sếp về kế hoạch của mình. Đang trong cảnh khát tiền, Thịnh nghe tai Phi mách nước. Thật đúng như tình cảnh đi giữa sa mạc lại gặp ốc đảo. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Thịnh mở một chai rượu quý để nâng cốc về kế hoạch mà Phi vừa hiến kế. Cả hai đã ngà ngà say. Phi thân mật gợi ý với Thịnh, có mấy con bé khá nhảy khá đẹp, chắc là bọn dân chơi giạt vòm nên gặp cảnh hết tiền. Nếu mà sếp có nhã hứng thì nói tụi nhân viên điều lên đây phục vụ, chả mấy khi gặp được cái đám ngọt nước. Nếu không sơi lại có tội với thiên hạ. Có chút rượu khiến Thịnh cao hứng, lại đang gặp cái lúc bí bách trong người. Dù mang tiếng là cưới được vợ đẹp, con nhà đại gia, nhưng Thịnh nào có sơ muốn được cái gì. Không phải đợi Phi mất công nói nhiều, Thịnh cầm máy bộ đàm lên, yêu cầu nhân viên mời hai cô gái nhảy lên phòng gặp Thịnh ngay. Hà Anh thức giấc khi cô hổ lý mang đồ ăn sáng vào tần giường. Do mổ đẻ nên cô phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Mặc dù sinh con chưa đủ 36 tuần tuổi, nhưng trộm vía, em bé sinh ra nhìn cứng cáp. Hà Anh vừa cho con bú vừa say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần của bé khi ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi em bé chào đời. Theo như thỏa thuận từ trước, sáng hôm nay bố mẹ em bé, hay nói đúng hơn là đôi vợ chồng đã thỏa thuận mua con của Hà Anh khi cô đang mang thai, sẽ đến nhận em bé về nuôi. Trước giờ phút phải xa con, dù em bé đã bú no và ngủ say, nhưng Hà Anh vẫn không muốn đặt con xuống giường. Cô bế con và ngắm khuôn mặt của bé như muốn khắc ghi những khoảnh khắc này. Hà Anh nhớ lại ngày cô biết tin cha của đứa bé phản bội và đi lấy vợ. Lúc đó cô đang mang thai em bé đến tháng thứ 4, còn tâm trạng gần như rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc tưởng như bế tắc, cô được giới thiệu gặp một đôi vợ chồng giàu có. Khi biết chắc thai nhi sẽ là một bé trai, đôi vợ chồng đã đề nghị Hà Anh không bỏ thai. Thay vào đó, họ sẽ chu cấp đầy đủ cho cô đến ngày sinh nở. Trong buổi gặp mặt đó, người phụ nữ hiếm muộn cũng thông báo số tiền mà họ sẽ cảm ơn cô. Hà Anh vốn thấm thía cái cảnh vật vã do không có tiền, nên cô đã gật đầu đồng ý. Ngay sau đó cô đã ký hợp đồng chăm sóc thai kỳ tại bệnh viện này. Số tiền mà đôi vợ chồng thanh toán cho bệnh viện cũng không hề nhỏ. Mải ngắm con nên Hà Anh không nhận thấy phòng mình có khách. Hai vợ chồng nhận con đã xuất hiện. Trên tay người chồng ăn vận lịch lãm, có một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Cô y tá vui mừng thông báo cho đôi vợ chồng biết cháu bé trai sinh ra nặng 3 cân 4. Ngay khi chào đời đã được kiểm tra tổng thể, mọi việc đều tuyệt vời. Sau vài câu chào hỏi mang tính xã giao, biết đến giờ phải trao con cho hai vợ chồng họ, Hà Anh xin phép cho con bú lần cuối. Trái với mong muốn của Hà Anh, em bé đã bú no nên ngủ ngon giấc. Vốn là phụ nữ với nhau nên người vợ thấu hiểu tình mẫu tử của Hà An. Trong lúc người chồng đưa tay coi giờ, người vợ liền đưa cho Hà Anh một phong bì tiền dày cộp rồi nhẹ nhàng nói: vợ chồng chị ở rất xa nên không còn nhiều thời gian nữa. Em hãy cầm lấy 250 triệu như đã cam kết. Em còn rất trẻ, với số tiền này chị tin chắc sẽ giúp cho cuộc sống của em dễ thở hơn. Lúc trao con cho người vợ, như sực nhớ điều gì nên Hà Anh vội mở túi sách để ngay đầu giường. Cô lấy ra một chiếc lắc bạc rồi nghẹn ngào nói: trước ngày sinh con, em chỉ kịp mua chiếc lắc bạc cho cháu. Trẻ con đeo vào sẽ kỵ được gió. Người phụ nữ mỉm cười nhận chiếc lắc bạc. Cô an ủi Hà Anh: thôi, em nghỉ ngơi cho mong khỏe nhé. Đến giờ vợ chồng chị phải đi rồi. Hà Anh khẽ gật đầu. Cô nhìn theo hai vợ chồng người đó mà nước mắt vẫn tuôn trào. Có một chiếc xe BMW màu xanh sẫm đã đợi sẵn hai vợ chồng ngoài sân. Trước khi vào xe, người vợ thả tay cho chiếc lắc bạc rơi xuống thảm cỏ. Thấy chồng nhìn mình ngạc nhiên, người vợ thản nhiên giải thích: từ lúc này, đứa bé là con của vợ chồng mình. Em không muốn đứa bé có kỷ vật từ mẹ đẻ của nó, cả sau này lại sinh chuyện. Khi con xe BMW từ từ ra khỏi cổng bệnh viện, Hà Anh cố nhìn theo lần cuối. Sáng nay cô cũng làm thủ tục xuất viện, mọi chi phí đã được vợ chồng nhà họ thanh toán đầy đủ. Không như hai vợ chồng đã nói với Hà Anh, thay vì lên miền núi, họ đã chuyển hướng để chạy lên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Ngồi trên xe ngắm em bé, người chồng hỏi vợ: vậy mình sẽ làm thủ tục khai sinh như thế nào ấy? Còn có cả thủ tục nhận con nuôi nữa. Người vợ bế em bé trên tay, cô mỉm cười giải thích với chồng: nhận một đứa bé về nuôi sao đơn giản như vậy được. Trước hết, vợ chồng mình đem con gửi nhà chùa. Sau đó nhà chùa sẽ khai báo với chính quyền việc nhặt được em bé nơi cổng chùa. Vậy là xong bước 1. Người vợ nhấn mạnh: hầu như chùa nào cũng có việc trẻ bị bỏ lại cổng chùa. Những đứa trẻ này được gọi là hoa rơi cửa Phật. Bước tiếp theo chính là vợ chồng mình ra mặt xin nhận về làm con nuôi. Lúc đó em bé mới được làm giấy khai sinh mang họ của anh. Người chồng nghe vợ nói vậy liền gật đầu tán thưởng: công nhận, em tính toán thu xếp mọi việc quá chu đáo. Vậy là cuối cùng nhà mình cũng có cậu quý tử hàng mong ước. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa ngắm em bé. Do đường cao tốc giờ này khá thông thoáng nên người lái xe chạy với tốc độ cao. Bất chợt người vợ ngẩng lên nhìn, cô kinh hoàng hét lên một tiếng. Tiếng hét của cô khiến em bé đang ngủ say phải giật mình rồi khóc ré lên. Ngay ở làn đường bên cạnh, một chiếc xe container đang chạy phía trước bất ngờ gặp sự cố. Dù tài xế xe container đã bấm còi và phanh khẩn cấp, nhưng do chạy tốc độ cao nên thùng xe container đã quay ngang mặt đường. Xe BMW cũng vừa lúc lao tới với tốc độ hơn 120 km/h. Dù gần trưa nhưng Thịnh vẫn đang ngon giấc bởi vì đêm qua thức khuya để hành lạc. Tuy nhiên Thịnh đã bị lay dậy bởi cô gái nhảy qua đêm cùng. Trong lúc mắt Thịnh vẫn đang nhắm nghiền vì mệt mỏi, tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi bên tai khiến Thịnh nhòm dậy nhìn. Vừa thấy số điện thoại thứ quý hiện ra, Thịnh tỉnh ngủ ngay lập tức. Sau khi mặc quần áo thật nhanh, Thịnh nhìn đồng hồ rồi nói nhanh: anh đi trước có việc, tối nay em vẫn đến quán bar diễn như thỏa thuận nhé. Tiền anh sẽ bo sau. Lúc xe chạy trên cầu Trương Dương, Thịnh hạ kính xe để đón gió mát từ sông Hồng thổi vào. Vừa lái xe, Thịnh vừa nghĩ: quái nhỉ, mới có 10 giờ sáng mà cái lão già đã réo điện làm gì? Hay con Hà Vi lại chạy sang toán hót linh tinh? đang bận đứng ở ban công tưới cho mấy cái chậu cây cảnh. Nhưng việc Thịnh hét tiến lại lùi xe hơn 10 phút mới đỗ được dưới gốc cây cao, đã không qua được mắt ông Tân. Khi Thịnh xuống xe để vào nhà, ông Tân khẽ nhếch mép chửi thầm. Còn ngu lắm, đừng tưởng dễ mà qua mặt tao. Bước vào phòng khách trên tầng 2, tự nhiên Thịnh thoáng rùng mình trước cái nhìn sắc lạnh của ông Tân. Lúc này nhìn Thịnh không khác gì con chuột bị thôi miên bởi ánh mắt của con rắn vậy. Bao dũng khí bỗng trôi tuột đi đâu mất. Ngoài trời vẫn se lạnh, nhưng trong phòng chiếc quạt trần đang phe phẩy cho thoáng khí. Ông Tân kéo rèm che cửa cho ánh sáng tối lại. Sau khi ngắm kỹ Thịnh từ đầu đến chân, ông gật gù có vẻ tâm đắc. Nhìn được đấy, mới có vài tháng đã ra dáng ông chủ rồi. Cưng chịu khó ngoan ngoãn, rồi sẽ có món quà bất ngờ. Vừa mới nghe những lời ngọt ngào có cánh của bố vợ trên danh nghĩa, Thịnh chợt nghĩ đến cảnh làm tình cuồng nhiệt với cô gái nhảy xinh đẹp đêm qua, rồi bây giờ phải hầu hạ cho sở thích quái gở của lão già. Tự dưng Thịnh thấy lợm giọng như muốn nôn. Phơi xong chậu quần áo, Hà Anh thấy cũng đến giờ phải đi gặp một người bạn. Cô trang điểm nhẹ rồi lựa chiếc váy đen bó sát người của thương hiệu Zara mặc vào. Nhìn nào anh chạy con lít với trang phục hợp mốt. Không ai biết mấy tháng trước cô đã trải qua nhiều biến cố nghiêm trọng. Có lẽ sau lần nuốt nước mắt để cầm một sấp tiền bán con, Hà Anh đã già dặn hơn rất nhiều so với những bạn cùng trang lứa. Vừa chạy xe trên đường, Hà Anh vừa liếc qua những cửa hàng thời trang bằng con mắt thích thú. Thời gian nằm tĩnh dưỡng ở nhà trọ, Hà Anh nhận thấy tấm bằng đại học không đảm bảo cho cô một cuộc sống như mong ước. Cũng vì không có tiền nên cô mất đi nhiều thứ. Mặc cho mấy đứa bạn thân khuyên bảo, Hà Anh quyết định chia tay giảng đường đại học. Cô bắt đầu lao vào kinh doanh để kiếm thật nhiều tiền. Con phố Nguyễn Xí và Đinh Lễ vẫn thân quen hồi đầu Hà Anh từ Cao Bằng về Hà Nội nhập học. Khi đó hai ngày cuối tuần được mấy cô sinh viên tỉnh lẻ dành cho việc la cà, xem và mua sách. Nhưng hôm nay Hà Anh tới đây không vì việc đó. Cô gửi xe xong liền bước sang bên đường. Hà Anh thận trọng bước lên cầu thang hơi tối. Trên tầng 2 chính là cà phê cộng quen thuộc. Nhiều lần ngồi trên này, Hà Anh ngắm nhìn từng đoàn nam thanh nữ tú. Nhìn khuôn mặt ai cũng rạng ngời vui vẻ. Nhiều đôi tình nhân còn tay trong tay đi dọc con phố Tràng Tiền trước mặt. Họ thậm chí còn ăn chung một que kem cho thêm phần tình cảm. Những lúc như vậy, tự dưng Hà Anh thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cuộc tình cũ đã qua. Đó là chuyện của mấy tháng trước. Hiện nay, Hà Anh đã biết cân bằng cảm xúc. Cô luôn xác định phải làm giàu trước đã. Lúc có tiền trong tay, cô sẽ quay lại trả thù tên người tình khốn nạn của mình. Nhìn thấy Hà Anh bước vào, một chàng trai trẻ đứng lên vui vẻ chào hỏi. Sau vài câu xã giao, chàng trai nói cho cô biết. Hôm trước chị Minh học cùng với chị có gọi điện cho em. Chị Minh nói, em gặp chị để bàn công việc làm ăn. Hà Anh gật đầu xác nhận, cô hỏi lại. Em và chị Minh là chị em họ đúng không? Chàng trai đưa cho Hà Anh xem thẻ học sinh rồi giới thiệu. Em tên là Minh Đức, hiện em là du học sinh ở bên Quảng Châu. Năm nay em mới học năm thứ 2. Bên đó nguồn hàng thời trang rất sẵn. Người Việt Nam mình ấy qua ôm hàng rất nhiều, nên em muốn bàn với chị gom hàng về Việt Nam bán. Chị lo phần quảng cáo và bán hàng ở Việt Nam, em lo việc gom hàng bên đó. Em thì không có nhiều vốn nên chỉ bỏ công lấy chút lãi thêm vào chi phí sinh hoạt. Hai cốc sinh tố đã cạn, giờ ăn trưa cũng qua lâu, nhưng hai chị em vẫn cụm đầu bàn bạc chi tiết. Dường như mọi thắc mắc đã được giải đáp, Hà Anh vui vẻ nói với Minh Đức. Thôi, hôm nay bàn công việc như vậy là tạm ổn. Chị em mình đi ăn miếng trộn để chúc mừng sự hợp tác được hanh thông. Lần này để chị mời. Trước khi chia tay nhau, Minh Đức dặn Hà Anh. Chị lập trang bán hàng trước đi, sau đó em gửi ảnh mẫu sản phẩm để chị thăm dò thị hiếu mọi người. Nếu mẫu nào được mọi người đặt hàng, lúc đó em sẽ gửi về. Những mẫu độc và lạ, chị dành cho nhóm đối tượng khách hàng cao cấp. Hà Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy vậy, cô vẫn hỏi Minh Đức một câu cuối. Theo em nếu thuận lợi, mất bao lâu để chị em mình giàu được? Minh Đức phì cười trước câu hỏi thẳng thắn đó. Để cho Hà Anh hiểu vấn đề, cậu ta nói một cách dứt khoát. Nếu biết có thể làm giàu được, chắc em khỏi đi du học luôn. Cứ tập trung đánh hàng với cho chị. Vừa ngồi lên xe máy và để nổ, Hà Anh nhìn thấy một con xe Corolla Altis đã cũ đang chậm chậm di chuyển dọc con phố Tràng Tiền trước mặt. Kẻ ngồi sau vô lăng không ai khác chính là Thịnh, kẻ đã phụ tình cô. Mất vài giây lưỡng lự, Hà Anh thốc ga xe máy chạy đuổi theo xe ô tô. Khi rẽ ra phố Tràng Tiền, cô thấy con xe ô tô đang chạy phía trước. Hà Anh chạy đến ngã tư, cũng là lúc đèn đỏ khiến cô phải dừng lại trước vạch kẻ. Con xe ô tô chạy hết phố Hàng Khay, liền rẽ trái sang phố Bà Triệu, rồi mất hút. Biết đuổi theo nữa cũng mất công, Hà Anh quyết định tấp xe vào ngân hàng Sibank gần đó. Cô hỏi nhân viên ngân hàng thủ tục rút tiền. Cô có 200 triệu đang gửi tiết kiệm. Đây là số tiền lớn mà cô có được. Nhưng hôm nay, cô quyết định dùng nó làm vốn để buôn bán. Hà Vi lái con xe Land Rover chạy dọc đường Nguyễn Hoàng Tôn. Khi xe của cô vừa đi qua hàng dài những chiếc taxi đang đợi đón khách, bất chợt từ cổng khu đô thị Shibuya, có một anh thanh niên điển trai bước ra, đưa tay như ra hiệu cho Hà Vi thấy mình. Chàng trai ăn mặc toàn đồ hiệu, còn trên tay cầm một cốc có logo màu xanh quen thuộc của Starbucks Coffee. Khi vừa leo lên ngồi ghế phụ, anh chàng tươi cười đưa cốc rồi nói với Hà Vi. Anh đã mua loại caramel macchiato Isis đúng như em thích nhá. Còn bây giờ mình đi đâu? Hà Vi vừa lái vừa thưởng thức điệu nhạc sôi động. Khi xe ô tô dừng lại trước một con ngõ rộng ở phố Văn Cao, lúc này Hà Vi mới nhẹ nhàng nói. Hôm nay tài khoản của em đã nhận được tiền, do ông bố em chuyển như đã hứa. Nếu đưa anh tiền đi trả nợ, có khi anh lại ném vào cá độ tiếp, nên em sẽ trực tiếp đi thanh toán cho anh. Chàng trai thoáng chút bối rối nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Em không phải vất vả như vậy. Cứ đưa tiền để anh vào làm việc với tụi nó. Xong việc mình đi ăn tối, rồi bàn vụ đi Phú Quốc. Hà Vi châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Cô khẽ nói một cách đầy mỉa mai. Anh nợ cá độ 800 triệu. Vậy mà tháng trước lại thông báo số nợ lên tới 2,3 tỷ. Nếu em mà nghe anh như mọi lần, chắc trả nợ xong anh lại thừa tiền ném vào được cá độ tiếp chứ gì. Biết không thể lay chuyển được người yêu, chàng trai đành cùng Hà Vi bước vào một ngôi biệt thự gần đó. Đúng như Hà Vi dự đoán, cả gốc lẫn lãi của số tiền thua cá độ xấp xỉ 900 triệu. Tiền đã trao, giấy vay nợ cũng được đốt ngay trước mặt đám chủ nợ. Lúc này Hà Vi mới lạnh lùng tuyên bố. Đây là lần trả nợ cuối cùng. Từ hôm nay tôi và anh Hào không còn bất cứ quan hệ tình cảm nào nữa. Nếu anh ta vẫn tiếp tục cá độ và vay mượn, tôi sẽ không đứng ra bảo lãnh hay trả nợ hộ nữa. Các anh không cần gọi điện làm phiền tôi. Đám chủ nợ gật đầu thay lời xác nhận. Hà Vi đứng lên rời khỏi ổ cá độ bóng đá nổi tiếng này. Khi ra đến bên ngoài, Hà Vi quay sang và nói với Hào. Anh nghĩ sẽ tiếp tục moi tiền của em để trả nợ cờ bạc cho anh mãi à? Nói thật nhé, em khuyên nhủ anh nhiều nên mệt quá rồi. Thôi, đường ai nấy đi. Từ nhà của đám chủ nợ ra ngoài đường có 30 mét, Hào cuống cuồng chạy theo Hà Vi để níu kéo tình cảm. Mặc cho Hào lải nhải hứa hẹn thề thốt, Hà Vi vẫn lạnh lùng không nói một câu. Khi đã lên xe chuẩn bị lái đi, lúc này Hà Vi mới hạ cửa kính xuống nói với Hào. Loại đàn ông đẹp trai sau mũi như anh, em thích đứa nào sẽ có ngay đứa đấy. Thay vì mang tiền đi trả nợ, em dùng số tiền đó để bao trai trẻ còn thoải mái hơn. Hào nhăn nhó nài nỉ van xin. Thôi, anh biết lỗi rồi, em bỏ qua cho anh lần này. Thằng chút ngần ngừ, cuối cùng Hà Vi cũng để cho Hào lên xe. Trên đường lái xe về khu phố cổ, Hà Vi cân nhắc nói với bạn trai. Em và anh không thể ăn bám mãi vào tiền trợ cấp được. Hãy nghĩ cách kiếm tiền, nếu không chuyện tình cảm sẽ không bền. Bạn trai Hà Vi quan tâm hỏi lại. Vậy em muốn kinh doanh gì? Hay lại làm quán bar vũ trường? Xe vừa dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc, Hà Vi mới nhẹ nhàng nói. Nếu anh muốn có thật nhiều tiền, hãy lên kế hoạch thật kỹ lưỡng, để ông bố em phải chi một khoản tiền đủ sống trong nhiều năm. Ý em là tụi mình sẽ sống bằng tiền bố đẻ em à? Ông ý là bố nuôi, không phải bố đẻ. Quản lý Phi đang ngồi vắt vẻ hút thuốc, bất ngờ nhìn thấy con Chrysler 300 màu đỏ đun dừng ngay trước cửa. Phi vội dúi điếu thuốc hút dở và gạt tàn, rồi chạy ra khúm núm mở cửa. Ông Tân từ trên xe bước xuống, khẽ gật đầu đáp lại lời hỏi thăm. Đợi cho cậu nhân viên mở cửa, ông Tân thong thả bước vào bên trong. Sau khi châm lửa hút điếu xì gà hào hạng, ông đưa mắt quan sát xung quanh, rồi hất hàm hỏi quản lý Phi. Công việc dạo này tốt chứ? Sếp Thịnh sao giờ này chưa có mặt? Phi là người hiểu vấn đề. Dù biết Thịnh đứng tên làm chủ quán bar, nhưng Phi biết rõ người đứng đằng sau vẫn là ông Tân. Tranh thủ lúc Thịnh đi vắng, Phi thẽ thọt báo cáo tình hình công việc. Trong câu chuyện đưa đẩy, Phi làm như vô tình để lộ chuyện Thịnh dạo này có quan hệ tình cảm với một cô gái nhảy còn khá trẻ và xinh. Trái với mong muốn của Phi, ông Tân vẫn thản nhiên hút thuốc mà không hề tỏ ra phản ứng gì. Trong lúc hai người ngồi nói chuyện, ở góc quán bar có một cô gái trẻ đang lơ đãng, ngồi như không quan tâm đến mọi việc. Nhưng câu chuyện của hai người đều được cô gái nghe không sót câu nào. Cô gái xinh đẹp đó không ai khác chính là Hà Anh. Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng cô đã có mặt tại hang ổ của kẻ phụ tình. Tạm thời Hà Anh chưa vội nghĩ cách trả thù. Cô im lặng quan sát và kiên nhẫn tìm ra điểm yếu của Thịnh. Đến lúc đó cô sẽ thanh toán cả vốn lẫn lãi. Thấy không còn sớm, Hà Anh cũng biết Thịnh sắp quay về. Cô liền đứng lên thanh toán tiền rồi rời đi. Những gì cần biết, cô đã thu thập gần đủ. Việc còn lại là thời điểm thích hợp để giải quyết ân oán. Đang vui vẻ cùng cô gái trẻ, Thịnh nhận được điện thoại mật báo của một cậu nhân viên về sự có mặt của ông Tân tại quán bar. Biết có chuyện chẳng lành nên Thịnh vội lái xe quay về ngay. Do biết Phi là kẻ ăn ở hai mặt nên Thịnh đã bí mật tuyển một cậu nhân viên cùng quê vào làm. Cậu này được giao nhiệm vụ theo dõi mọi biến động của Phi khi Thịnh vắng mặt để báo lại. Dù đã lái xe quay về ngay, nhưng đường phố giờ này đang tắc cứng. Ngồi trong xe ô tô nhích từng mét một. Lúc này gan ruột Thịnh nóng như lửa đốt. Xe về đến quán bar, Thịnh vội vàng bước vào bên trong. Tay Phi đón Thịnh ở cửa, bằng một nụ cười đều giả, xen lẫn sự khoái chí lộ rõ trên mặt. Ông Tân đang ngồi nhâm nhi ly cocktail bên quầy rượu. Nhìn thấy Thịnh tất tả bước vào, ông mỉm cười nói một cái đầy châm biếm. Con rể dạo này vất vả quá. Nếu cứ tham công tiếc việc như thế này, bố sợ con sẽ không thể kham nổi thêm nhiều việc lớn khác. Có lẽ con cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Mọi việc cứ để bố thu xếp giúp cho. Mặc cho Thịnh đứng ngẩn người ra, ông Tân bước ra ngoài, lên xe quay về biệt thự bên Long Biên. Con xe Chrysler 300 vừa rời đi. Đoán biết nguy hiểm đang cận kề, Thịnh lên phòng làm việc, gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia có người nhấc máy. Thịnh rít lên trong điện thoại. Lão già bắt đầu trở mặt. Thôi, không cần đợi thời cơ nữa. Cậu triển khai kế hoạch bàn đi. Quán phở bò trên núi Trúc, đầu giờ sáng đã đông khách. Thịnh ngồi ăn sáng một cách từ tốn, trong khi người bạn thân ăn một cách vội vàng như bị bỏ đói lâu ngày. Đợi cho bạn ăn hết cái bát tái gầu, Thịnh hỏi bạn mình. Cậu còn đủ sức để ăn bát nữa không? Chỉ đợi có vậy. Hinh còi là bạn Thịnh, đưa tay quệt mồ hôi, gật đầu ngay lập tức. Thịnh ăn xong từ lâu, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cho Hinh đang ăn nốt bát thứ hai. Có lẽ cũng bắt đầu no bụng, nên tốc độ ăn của Hinh còi bắt đầu chậm lại. Hai bát phở kèm thêm một đĩa quẩy, khiến Hinh còi bắt đầu ngồi thở một cách mệt nhọc. Ánh nắng sớm chiếu vào khuôn mặt bóng nhẫy và bê bết mồ hôi của Hinh còi. Có lẽ điều trớ trêu duy nhất ở đây, dù có biệt danh là còi, nhưng Hinh lại là người khá mập mạp. Sự thừa cân béo phì đó có lẽ bắt nguồn từ cái thói quen ăn uống vô độ. Ăn sáng xong, Hinh còi khó nhọc đi cả nhắc sang quán cà phê ngay bên cạnh. Lúc này quán cà phê vắng tanh vì chưa có khách. Đợi có bé phục vụ đi pha cà phê, Hinh còi nhăn nhó nói với Thịnh. Nhà đó nuôi chó để canh giữ nhà. Sao cậu không dặn trước cho tớ biết một câu mà đề phòng? Thịnh khẽ à lên một tiếng rồi phân trần. Quả thật là do nhiều việc quá nên tớ cũng quên chưa nhắc gì tới lũ chó. Hinh còi vén ống quần, sau đó xắn tay áo để Thịnh nhìn rõ những vết răng chó cắn ngập sâu vào chân và tay. Có những vết cắn chảy máu đã khô lại, có những vết cắn thì tím bầm. Hinh còi than thở. Nhà giàu có khác, nuôi không phải một con. Lúc nó lao ra tớ thấy cả hai con chó. Bọn chó này quá dữ và hung tợn. Tớ không thoát thân kịp nên đành chịu trận. Hinh thoáng rùng mình khi nhìn thấy những vết thương đó. Để an ủi bản mình, Thịnh mở ví lấy tiền đưa cho Hinh, rồi dặn dò một cách kỹ lưỡng. Cậu bắt taxi tới viện Pasteur tiêm phòng dại ngay đi. Việc này không chủ quan được. Hinh còi cầm tiền rồi lý nhí hỏi. Thế còn cái phần việc dở dang cậu tính sao? Thịnh ngước nhìn đám mây đang lững lờ trôi, sau đó mới chậm rãi và tự tin trả lời. Thôi, trước mắt việc đó cứ tạm gác qua một bên. Cậu lo tĩnh dưỡng cho khỏe, rồi bọn mình tính phương án khác. Thịnh vừa nói xong cũng là lúc điện thoại đổ chuông. Sau khi ngó vào màn hình để nhìn số máy gọi tới, Thịnh chép miệng và nói với bạn. Đúng là chưa kịp nhắc đã thấy Tào Tháo xuất hiện. Thịnh mở cửa căn hộ đã thấy vợ mình đang ngồi trang điểm trước bàn phấn. Không đợi Hà Vi hỏi, Thịnh nói ngay. Bố em nói anh qua Long Biên rồi, cùng ông ấy đi Ninh Bình rồi lễ cầu siêu. Em có đi cùng thì anh đợi. Hà Vi vẫn chăm chú phủ lớp phấn nền trên mặt. Cô chậm rãi nói với Thịnh. Bố tôi gọi anh đâu liên quan đến tôi. Nghe nói dạo này anh cũng bận rộn quá nhỉ. Tôi thấy tuần vừa rồi có 3 đêm anh không quay về. Thịnh im lặng không trả lời. Sau khi mặc bộ đồ sẫm màu, Thịnh mới nhẹ nhàng nói với Hà Vi. Em cũng đâu có kém cái gì. Ngay lúc cưới chúng mình đã thỏa thuận rõ. Việc ai người đó làm, thân ai người đó tự lo. Đương nhiên, tôi chỉ nhắc vậy thôi, chứ tôi cũng chả có ý gì. Chỉ sợ anh có lúc không lo nổi cho thân mình thôi. Thịnh lái xe sang Long Biên trong tâm trạng bực bội. Việc suốt ngày bị hai bố con ông Tân đe dọa khiến nhiều lúc Thịnh phát điên. Nếu đêm qua hai con chó canh nhà không ở đó, chắc giờ này Thịnh đã có thứ mình cần. Trong nhiều lần quan hệ tình dục với ông Tân, vô tình Thịnh biết lão quái thai này có thói quen ghi hình và chụp ảnh lại. Camera và máy chụp lão giấu chút bí mật nào đó, vậy nên nhiều lần Thịnh không sao phát hiện ra. Nhưng chiếc cassette nhỏ ẩn sau bức tranh đã bị Thịnh tìm được. Ngày còn đi học, Thịnh thân với cậu bạn tên là Hinh Còi. Cậu này là chuyên gia mở các loại khóa và két. Với sự suy tính của mình, Thịnh biết nếu muốn sống yên ổn và làm lại cuộc đời bằng mọi giá, Thịnh phải lấy lại toàn bộ những hình ảnh và clip nhạy cảm đó. Ngoài ra, số hình ảnh và clip nhạy cảm khác của ông Tân với các chàng trai trẻ sẽ là con bài để Thịnh mặc cả, thậm chí là tống tiền nếu cần thiết. Đang mải suy nghĩ, bất chợt có người xe ôm chạy xe máy ngang qua. Anh này đưa tay đập mạnh vào xe. Thịnh vừa hạ kính xe xuống, người xe ôm nói nhanh hét lên. Xe của anh đang bốc khói sắp cháy rồi. Đúng như người xe ôm thông báo, khói đang bốc lên từ đằng mũi xe. Hoảng hốt, Thịnh tấp vội vào lề đường. Nắp capo được mở ra. Trong đám khói nghi ngút, Thịnh nhìn thấy có những đốm lửa đang cháy lan ra các cuộn dây điện. Dập xong đám lửa cũng là lúc điện thoại của ông Tân gọi đến. Sau khi nghe Thịnh nói sơ qua, ông Tân ra lệnh. Vứt con xe lại đó. Chút bên cứu hộ sẽ cho kéo về gara để sửa. Thịnh vừa chui vào con xe Chrysler, ông Tân nói ngắn gọn. Hôm nay bố con mình sẽ đi Ninh Bình có việc. Đường cao tốc ngày bình thường nên lượng xe cộ không quá đông. Lái xe chạy với tốc độ khá cao, nhưng ông Tân đã nhắc giảm tốc độ cho an toàn. Khi xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga, ông Tân xách túi đồ lễ vào. Thịnh im lặng bước theo sau, nhưng trong lòng cảm thấy khó hiểu. Từ trước đến nay, mọi công việc làm ăn của ông Tân cũng như các mối quan hệ chẳng chéo phức tạp. Thịnh đâu có được phần can dự. Vậy mà hôm nay, khu vườn của ngôi biệt thự được chăm sóc chu đáo. Những khóm hoa khoe sắc dưới ánh nắng nhẹ. Cả ngôi biệt thự màu trắng chìm trong sắc hoa muôn hồng ngàn tía. So với biệt thự của ông Tân bên Long Biên, ngôi biệt thự này còn bề thế hơn nhiều. Riêng cái bể bơi và sân chơi tennis cuối vườn cũng nói lên đẳng cấp của chủ nhân ngôi nhà. Ngay khi bước vào ngôi biệt thự, cảm nhận đầu tiên của Thịnh là tiếng gõ mõ tụng kinh quyện cùng với mùi nhang trầm. Căn phòng khách của ngôi biệt thự rộng rãi, nhưng toàn bộ nội thất đã được dọn hết. Đập ngay vào mắt Thịnh là chiếc bàn thờ bằng gỗ quý được chạm khắc tinh xảo. Sau bức màn trướng bằng lụa, Thịnh nhìn thấy di ảnh của một đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên. Dù không quen biết, nhưng Thịnh cũng chắp tay làm lễ theo ông Tân. Đợi khách thắp hương làm lễ xong, người nhà của chủ nhân ngôi biệt thự mời ông Tân và Thịnh sang phòng bên cạnh uống nước và nói chuyện. Trong phòng khách nhỏ kế bên, Thịnh thấy một thằng cu tầm 1 tuổi đang leo trèo trên sofa. Bà giúp việc luôn miệng dỗ dành và theo sát như sợ nó ngã. Thấy người lạ, thằng cu con không sợ. Ngược lại, nó trèo lên ngồi vào lòng Thịnh như thân quen lâu rồi. Trong lúc ông Tân ngồi nói chuyện, cô cậu đưa tay sờ mặt rồi túm tóc Thịnh và cười một cách thích thú. Bà cụ chạc ngoài 70 thấy vậy liền chép miệng nói như khóc. Tội nghiệp thằng bé. Đúng cái hôm được đón về nhà, bố mẹ nó gặp tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc. Qua câu chuyện với bà cụ và ông Tân, thân phận thằng bé được hé lộ. Con trai và con dâu bà cụ là đối tác làm ăn với ông Tân. Do hiếm muộn nên đã đi xin con trên Hà Nội. Nhưng ngày đón đứa bé về nhà, tai nạn đã khiến con trai và con dâu cùng người lái xe tử nạn. Riêng đứa bé ngày đó được mù đỡ nên không hề ấn gì. Là một Phật tử nên bà cụ cho rằng đó là điềm lành. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng cụ vẫn quyết nuôi đứa bé để sau này nó kế thừa sản nghiệp của con trai cụ để lại. Sau bữa cơm chay, mọi công nợ của ông Tân với người quá cố đã được cho bà cụ giao người nhà thay mặt giải quyết. Chuyến đi thành công ngoài mong đợi, điều đó làm ông Tân vui vẻ ra mặt. Trong lúc cao hứng, ông đã nói với Thịnh: ngày mai nếu gara báo giá sửa xe cao quá, bố sẽ mua cho con một chiếc ô tô mới. Sau mấy chuyến hàng làm ăn thuận lợi khá cao, Hà Anh đã tự tin vay mượn thêm tiền người thân. Cô muốn gom hàng với số lượng lớn. Chỉ có vậy, khát vọng làm giàu mới nhanh biến thành hiện thực. Cả một ngày quay cuồng với công việc, kiểm kê hàng, nhập hàng, xuất, công nợ. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Hà Anh bắt đầu sống cho riêng mình. Hàng Quảng Châu nổi tiếng nhờ mẫu mã đẹp. Không một sản phẩm thời trang cao cấp nổi tiếng nào mà họ không làm được. Hà Anh diện chiếc váy gợi cảm nhất. Đây là thiết kế của một nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới vừa ra mắt tại tuần lễ thời trang Milan. Chỉ sau một tuần, Hà Anh đã có ngay cả một series hàng nhái để đem bỏ mối cho các shop thời trang Hà Nội. Quán bar càng về khuya càng sôi động. Diễn đèn đầy màu sắc. Lúc Hà Anh bước vào, cô đã thu hút được nhiều ánh mắt của các chàng trai. Hà Anh thản nhiên ngồi thưởng thức ly cocktail. Mắt cô ngắm nhìn từng gương mặt như để đánh giá. Những sai lầm tuổi trẻ đã khiến Hà Anh có bản lĩnh hơn. Nhiều chàng trai nói lời ngon ngọt, nhưng chỉ cần liếc qua, Hà Anh biết ngay họ muốn hay cần cái gì. Đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc, bất ngờ Hà Anh thấy có một giọng nói ngay bên tai. Anh có thể mời em một ly được không? Hà Anh quay lại và mỉm cười thân thiện. Cô khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Người đàn ông ngoài 30 tuổi ăn vận lịch lãm, bộ vest đắt tiền và chiếc logo của một ngân hàng có tiếng đã nói lên tất cả. Dù khi vào quán bar, anh ta đã tháo cà vạt cất đi. Nhưng mà chừng đó thôi cũng cho Hà Anh được biết anh này là sếp chứ không phải nhân viên quèn. Hà Anh khẽ chạm cốc với người đàn ông rồi e thẹn nói: nếu mà em không uống được hết, anh uống giúp em phần còn lại nhé. Bốn mắt nhìn nhau đầy tình tứ, mặc cho sự ồn ào sôi động của quán bar. Có lẽ người đàn ông tưởng mình may mắn trong đêm nay. Nhưng việc anh ta hay thư giãn ở quán bar nào, sở thích ra sao, đều được Hà Anh nắm rõ. Suốt một tuần lên quán bar ngồi đồng, nhìn qua tưởng Hà Anh đi chơi, nhưng kỳ thực là cô đang đi câu với thính thơm, chính là bản thân mình. Đúng 6 ngày đến quán bar này như là mật báo. Cuối cùng, con cá sộp cũng đã xính câu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Ảo ảnh tình yêu. Để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo có trong tập 3, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để theo dõi cùng với Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho tác giả, ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.